Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh hừ một tiếng. Mộ Nguyệt Sâm, rốt cuộc anh muốn thế nào? E nói chuyện R. A cười trầm một tiếng. Mắt khôi phục lại chút tia sáng. Không khí nóng bỏng. Hạ Băng Khuynh hoảng loạn. Tiếng cười của anh như trước đây. Thả lỏng, hiền hòa. Giống như cứ cười như về liền có thể quay lại 2 năm TRC. Tất cả mọi tổn thương đều xóa đi. Nhưng, chỉ là giống như mà thôi. Hạ Băng Khuynh nâng tay trống lên giữa 2 nanogram. Tôi tắm xong R. Anh từ từ tắm. Cố gắng giả bộ mình ca đỏ mặt. Cố gắng giả bộ tim ca đập nhanh. Cố gắng lờ đi sự ái muội. Như là ân cô dán chặt ca file con người mà là mô hình. Mô hình. Nhưng mô hình ca có nhiệt độ nóng bỏng. Ca có đỉnh cô. Ca có thứ dài cứng kia. Cô phiền muộn cao tóc. Thật muốn điên R. Còn ca đứng dậy cô cảm thấy mình ca bị chìm trong nước cũng chết đuối. Dấu hiệu ân đàn ông này tiêm vào não cô như muốn tiêu hủy khả năng suy nghĩ của cô. Mộ Nguyệt Sâm nhìn xương quai xanh của cô. Rất muốn ôm cô thêm tí. Mà trên thực tế, anh cũng làm vê tay ôm chặt eo cô. Ca cho cô đi, vừa mới tắm lâu vê, đột ngột đứng lên sẽ khó thở. Cần anh quản, Hạ Băng Khuynh trợn mắt. Cô có nền tảng y học đờ si ca, khó thở có tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa cơ thể cô ca tệ. E xác định muốn đứng dậy. Mắt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống. Ngữ điệu ca lộ thanh sắc. Tuy khả năng ngất đi rất thấp nhưng anh đảm bảo chỉ cần sau khi e ngất tôi sẽ muốn làm gì làm. Anh, lưu manh thối. Hạ Băng Khuynh tức đến đấm một cái qua. Tên vô sỉ, e nghĩ đi đâu về, giọng anh dịu dàng. Tôi chỉ là nói nếu e ngất đi tôi giúp e hô hấp nhân tạo mà thôi. Hạ Băng Khuynh, cơn tức nghẹn ở ngực ca lên cũng ca xuống. Rõ ràng anh có ý đó lại giả bộ vô tội. Giả bộ nghiêm túc. A thật sự là vô sỉ đứng nhất thiên hạ. Cô tức R, đánh tay anh ra. Cả nằm dừa vào góc bồn tắm. Hai tay ôm ngực. Đứng nhất thiên hạ. Mộ Nguyệt Sâm như rất hứng thú với 4 chữ này. Ca có ý khen anh. Hạ Băng Khuynh sắp điên. Tên này quả thực yêu tinh hành hạ người khác. Thực ra đứng nhất thiên hạ không tôi cũng ca quan tâm. Mộ Nguyệt Sâm lại đột nhiên thấp giọng. Cách không khí nóng. Anh cứ thế nhìn cô. Ca đến gần cũng ca lùi lại. Giọng anh thấp như vê. Lại như bị nước nhuốm cảm giác vê. Mang chút ẩm ướt. Như là chạm vào nước vê. Tôi chỉ quan tâm trong lòng e tôi có phải đứng nhất ca. Hạ Băng Khuynh ngây ân. Anh chuyển chủ đề quá nhanh. Cô có chút ca theo kịp suy nghĩ của anh. Dù hơi nóng lan tràn nhưng cô vẫn nhìn rõ sự nghiêm túc trong mắt anh. Vừa là cái lưới thảy ra vê, cô ca thoát đờ si. Chỉ có thể cứ thế bị bao vây. Lời thả ra, 2 nanogram đều trầm mặc. Duy chỉ có nước chảy ca tiếng. Từ ngực truyền ra từng đợt gợn sóng. Như muốn đưa nhịp tim của bên này sang bên kia để đối phương biết. Hạ Băng Khuynh cắn môi dứt khoát quay ưng bò đến góc bồn tắm. Đối mặt với cửa sổ bên ngoài, bầu trời đêm đen mà đẹp, những ngôi sao trên đó tỏa ra như những viên kim cương vậy. Cách chương.